Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 208, chương 208, kinh động giao trì. Dương Vân cao điệu mà đến tin tức phải nói truyền thực tế quá mạnh. Trong thời gian thật ngắn cơ hồ là chấn động giao trì phái toàn bộ cao tầng. Tại lập tức thế giới này, không nói những cái kia ẩn giả, bị công khai cấp thế giới thất đại cao thủ chỉ có 7 người. Về phần tiếp xuống nửa bước cấp thế giới cường giả đồng dạng ít càng thêm ít. Bình thường có nửa bước cấp thế giới cường giả thực lực. Đã đợi tại có thành lập nhất lưu tông môn tư cách. Không nói khoa trương chút nào, cho dù là những cái kia nhất lưu đại tông, bình thường trưởng môn nhân thực lực cũng chính là nửa bước cấp thế giới cường giả. Có thể nghĩ là một cái nửa bước cấp thế giới cường giả còn vẻn vẹn chỉ là người khác Mỹ cơ thị thiếp lúc. Kia chủ tử của nàng muốn cường hoành đến mức nào? Cường hoành bao quát chủ tử tu vi, nhưng càng nhiều thì là đại biểu chủ tử chỗ có được thế lực. Giao trì phái, đại giao trì tiên mẫu lại là nghe được tin tức này lúc. Trong lòng là cỡ nào rung động, nghĩ không ra năm nay chấp nhận một nhóm thanh niên tài tuấn trung vậy mà xuất hiện như thế thân. Phận người, đây không chỉ vượt qua tưởng tượng của nàng, cũng vượt qua đại giao trì những nguyên lão kia các trưởng lão tưởng tượng. Loại người này tùy tiện đắc tội không được. Tương phản, hắn có thể coi trọng chúng ta giao trì đệ tử, nếu như không có ác ý lời nói, ngược lại không mất vì một kiện chuyện tốt. Nghe môn hạ một nguyên lão nói như vậy, giao trì ao ước nhíu nhíu mày lại nói. Nói là nói như vậy, thế nhưng là hắn điểm danh muốn Nam Kiều Bắc Điệp hai vị này đệ tử làm hắn vũ cơ. Điểm này, liền để người không thể nhẫn. Đứng tại trưởng giáo lập trường, nào có người nguyện ý chính mình vất vả bồi dưỡng đệ tử đi làm người khác vũ cơ. Nếu là đồng ý, cái này chẳng phải là đang đánh mình mặt. Việc này lớn, mạo muội cự tuyệt thực tế không khôn ngoan. Nhưng nếu là đồng ý, có hại thanh danh của chúng ta. Chư vị, các ngươi nhưng có cái gì tốt đề nghị? Giao chỉ tiên mẫu thực tế không quyết định chắc chắn được. Đem ánh mắt thì là nhìn về phía cao vị phía dưới đám người. Những nguyên lão này trưởng lão nghị luận ầm ĩ, thảo luận đề không khỏi là liên quan tới Dương Vân thân phận. Kẻ này đến tột cùng là người phương nào, vẫn là nghe nói xuất thủ tương đương xa xỉ, lại thêm nửa bước cấp thế giới cường giả vật làm nền. Cái này thế lực sau lưng, giao chỉ phái đoán chừng cũng không dám hơi kỳ phong mang đi. Nhưng cũng không thể mạo muội đáp ứng yêu cầu của hắn. Dù sao thật cần vũ cơ, xóm làng chơi bao nhiêu, làm sao nhất định phải đến giao chỉ phái đến tìm. Cái này chẳng lẽ không phải trần trụi vũ nhục, như loại này một liên lụy đến thân phận bối cảnh đại sự. Không hề nghi ngờ, đã lên cao đến giao trì phái cùng cái kia thần bí nam nhân phía sau quan hệ phương diện bên trên. Một cái xử lý không tốt, sẽ thêm ra một cái thâm bất khả chắc đối thủ. Việc này đội trưởng giáo cùng tiên phái đại năng đến nói, đã có thể liệt vào cấp một trạng thái khẩn cấp. Thấy mọi người nghị luận ầm ĩ không có cái tốt kết quả. Giao chỉ tiên mẫu hỏi tiếp đến báo đệ tử nói, cách làm người của hắn như thế nào? Có thể từng phát ngôn bừa bãi hay là uy danh khiêu khích? Hồi trưởng giáo đại nhân, này cũng không có. Vậy đệ tử cung kính nói, mà lại cùng trưởng giáo đại nhân nói tới tương phản. Cái này gọi Dương Vân nam tử, mặc dù xử sự cao điệu một chút, nhưng căn cứ trong thành đệ tử hồi chuyển tin tức, hắn đối xử mọi người rất là thân hòa, còn nói rất là ngưỡng mộ chúng ta giao trì phái. Giống như chính vì vậy, bởi vì thiếu khuyết hai tên vũ cơ, trùng hợp Hồng Nhan hội tổ chức, đây mới là có đến đây chiêu mộ dự định. Nghe đệ tử này trả lời, giao trì tiên mẫu đều là im lặng, nếu như không phải cố kỵ mặt mũi, nàng là thực sự muốn nhả rãnh. Vì cái gì thiên hạ nhiều như vậy vũ cơ không tìm, không phải đã nhìn chằm chằm Giao Chỉ Phái, coi nơi này là lầu à? Còn có, loại này mập mờ không rõ thái độ tính là gì. Một phương diện nói ngưỡng mộ Giao Chỉ Phái, một phương diện khác chỉ rõ đệ tử làm ca cơ. Cái này cùng sống sờ sờ đánh mặt khác nhau ở chỗ nào? Trưởng giáo đại nhân, cái gọi là người tới là khách. Huống chi đối phương bên người còn đứng có nửa bước cấp thế giới cường giả. Tại chưa là cha ra đối phương có khiêu khích chi ý trước đó. Chúng ta cũng không thể lãnh đạm. Không tệ, tốt xấu chúng ta Giao Trì Phái cũng là danh môn chính tông. Đầu tiên là không thể tại điểm ấy mất cấp bậc lễ nghĩa thụ người tay cầm. Về phần nam nhân kia mục đích, hắn muốn mang ta đi nhóm tiên phái đệ tử, cũng không có dễ dàng như vậy. Giao Chỉ Tiên Mẫu nhìn một chút lên tiếng hai người, vuốt cằm nói, Tĩnh Hổ Nguyên Lão, Tử Mực Nguyên Lão, theo các ngươi lời nói có gì cao kiến? Đã đối phương đã tới, chúng ta không ngại dùng quan tâm đệ tử làm lý do. Tiến đến gặp một lần, như nam tử kia khăng khăng muốn dẫn đi Nam Kiều Bắc Điệp hai vị đệ tử. Không ngại làm một chút làm khó dễ dùng cái này thăm dò một chút hắn thành tâm. Như hắn từng cái, thỏa mãn yêu cầu của chúng ta bày ra thành ý. Đại gia rõ như ban ngày phía dưới, tiễn hắn hai vị đệ tử lại là như thế nào. Nhưng nếu hắn hiển hiện không ra thành ý, ngược lại xấu hổ thành giận, kia rất nhiều thanh niên tài tuấn cũng là chứng kiến. Cho dù ngày sau bởi vì việc này sinh ra việc vặt vãnh, ít nhất chúng ta còn chiếm cái chữ lý. Nam Kiều là Tĩnh Hồ Nguyên Lão đệ tử, Bắc Sơ Điệp là Tử Mực Nguyên Lão đệ tử. Bây giờ nghe được môn sinh đắc ý muốn bị mang đi làm vũ cơ, trong lòng các nàng như thế nào nguyện ý, nhưng bây giờ tình thế không ổn, chuyện này cũng nên có cái giải quyết chi pháp mới đúng. Cũng tốt, các ngươi nói đến rất có đạo lý, cứ làm như vậy, sau đó hai người các ngươi theo ta cùng đi, liền để bản tọa cũng nhìn xem, kia Dương Vân đến tột cùng là thần thánh phương nào, phía sau đến cùng lớn bao nhiêu thế lực. Lại nói tiến về Giao Chỉ Tiên Phái chấp nhận thanh niên tài tuấn, lại là tiến vào tiên phái về sau, liền bị các phương phân lưu, nhào nhào tiến về các vị Giao Chỉ Hồng Nhan đi chấp nhận. Mà những cái kia lúc trước dự ném Nam Kiều Bắc Điệp mở cửa phiếu tam tứ trăm thanh niên tài tuấn, phần lớn thì là vẻ mặt cay đắng. Không có cách, ai bảo bọn hắn chút xui xẻo liền gặp Dương Vân nữa nha. Chỗ chết người nhất chính là, sau đó những này thanh niên tài tuấn nhận được tin tức. Nam Kiều Bắc Điệp hai nữ giống như bởi vì một ít nguyên nhân hiện tại bắt đầu ở cùng một chỗ ứng. Chiêu người đến, chuyện này, xưa nay chưa từng có dùng từ là khoa trương một điểm. Nhưng nhìn chung mấy ngàn năm xuống tới phong tục, giống như hai nữ cộng đồng cùng một chỗ ứng chiêu đúng là lần thứ nhất. Sẽ không là Nam Kiều Bắc Điệp cũng nghe đến tin tức liên quan tới người đàn ông này đi. Hẳn là, như thế bị xem như hàng hóa, sợ là trong lòng các nàng cũng không chịu nổi. Mặc dù chúng ta không đùa, nhưng người đều là có tôn nghiêm, được khâm điểm xem như ca cơ ai nguyện ý. Sợ là các nàng muốn làm gì đối sách, có thể là dạng này, coi như chúng ta không chiếm được, nhưng hẳn là có thể ở đây nhìn thấy một màn trò hay. Liên quan tới Nam Kiều Bắc Điệp hai nữ chỗ ứng chiêu chi địa thiết lập ở Tử Hà Viện, nơi này rất là rộng lớn, có thể dung nạp hơn 1000 người đều là có thừa. Dưới mắt cái này Tử Hà Viện rõ ràng là đi qua trang trí, dù không phải động phòng hoa chúc, nhưng cũng có đỏ chót may mắn chi ý. Từ ngụ ý đi lên giảng, vị nào thanh niên tài tuấn có thể nhập Giao Trì Hồng Nhan chi nhãn. Song phương thế lực sau lưng cũng kém không nhiều, xem như có vui kết liền cành chi ý. Tại Tử Hà Viện trung gian là một phương đài cao, những năm qua Hồng Nhan chiêu mộ dự thi người đồng dạng phần lớn sẽ từ thực lực, bối cảnh, tài học, nhân phẩm các loại phương diện tiến hành chọn lựa. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, nói hắn là một trận nhân trung long phượng tuyển chọn thi đấu cũng không đủ. Bây giờ hai nữ ngồi chung, cộng đồng ứng chiêu cục diện lần thứ nhất gặp, quả thực đầu một lần, để tất cả mọi người là mới mẻ không thôi. Đương nhiên, mới mẻ về mới mẻ, mấy trăm vị thanh niên tài tuấn mặc kệ có nguyện ý hay không. Bọn hắn đều là vừa ánh mắt rơi xuống Dương Vân trên thân. Ma đàn, tiện nhân này không bị đào thải. Hôm nay cái này hồng nhan hội có thể có phần của mình. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người đối Dương Vân thế nhưng là hận thấu xương. Ở sâu trong nội tâm ai oán phía dưới cũng không biết nguyền rủa Dương Vân bao nhiêu lần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.